Đúng vậy a. Hổ vương là bảo đan cảnh phía dưới tối cường giả. Thực lực phi thường khủng bố. Ta tuy nhiên không có cùng hắn đã giao thủ. Nhưng năm trước hắn tự thân xuất mã đánh chết Hồng Mông một vị chữ to bối bảo hư cảnh tuyệt đại đại tôn sư. Chiến lực mạnh có thể thấy được lốm đốm. Đang mang người trong lòng an nguy. An Nguyệt thần sắc cũng ngưng trọng lên. Trầm giọng nói đáng tiếc ta hôm nay bị thương không tại đỉnh phong kìa. Bằng không thì tất nhiên không sợ cho hắn. Trần thần cười khổ nói giết ta một cái chính là nửa bước tôn sư. Không đến mức lại để cho võ đạo chí cường giả đích thân tới a. Hắn là thành danh đã lâu tiền bối, khi dễ ta đêm nay bối tính toán cái gì anh hùng hảo hán. Xinh đẹp phu nhân khẽ cười nói người ta là sát thủ. Vốn cũng không phải là anh hùng hảo hán. Nếu như với ngươi giảng vũ đức còn làm cái gì mua bán. Bất quá theo ta được biết hổ vương năm trước đánh chết vị kia bảo hư cảnh cường giả không lâu sau mà bắt đầu trùng kích bảo đan cảnh rồi. Hôm nay tính toán thời gian có lẽ đang tại kinh nghiệm đang cướp. Rất không có khả năng sẽ xuất quan. Nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mấy ngày nay ngươi tự đừng có chạy lung tung rồi. Cho dù muốn ra ngoài cũng phải lôi kéo An muội muội cùng một chỗ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn mà. Trần thần có chút nhục chí mà nói ta như thế nào càng phát cảm giác mình như là dạng ăn cơm chuồn. Lại muốn nữ nhân tới bảo hộ. Mất mặt. Thật sự là mất mặt. Cái này có cái gì tốt mất mặt hay sao? Răng nanh bên trong. Ngoài trừ hổ vương cái vị này bảo hư cảnh chí cường giả bên ngoài. Còn có lượng đại tôn sư cấp cao thủ. Nếu như hổ vương không rời núi, nhất định là hắn hai người đến đây. Ngươi hôm nay còn chưa đột phá đến luyện thần phản hư đại viên mãn. Cùng bọn họ cứng đối cứng tất nhiên không phần thắng. Tránh lui có gì không thể. Hơn nữa, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Dùng tư chất của ngươi. Ngày sau một khi tấn chức tôn sư, thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó lại tìm bọn hắn tính sổ mà. Tiếu Mị Nhi an ủi nói. Tiếu tỷ tỷ nói không sai. Hôm nay ngươi đột phá sắp tới. Làm việc muốn ổn thỏa chút ít. Đừng cho bất luận kẻ nào có thể thừa dịp chi cơ. Theo ta đoán chừng qua không được một tháng ông trời của ngươi người nam suy nên phủ xuống. Thực lực của ngươi sẽ được chậm rãi hạ thấp. Khí huyết khô cạn. Tiếp tục 9981 ngày sau tự là ngươi tấn chức tôn sư thời điểm. Trong khoảng thời gian này vô cùng nhất hung hiểm. Nếu như có thể ngươi tốt nhất sẽ ngủ ở ta An Gia Trang trong viên. Các loại đợi đột phá đến tôn sư sau lại về nước. An Nguyệt đề nghị nói. Khó mà làm được, muốn ta cùng cái rùa đen rút đầu tựa như trốn tránh ta có thể không làm. Trần thần quả quyết cự tuyệt nói thiên tai nhân họa tuy nhiên hung hiểm. Nhưng cũng là một loại ma luyện. Tại thời khắc sinh tử đột phá gông xiềng. Chặt đức thiên nhân bình chứng cùng trốn ở địa phương an toàn mưu lợi tấn chức tôn sư. Thực lực không thể so sánh nổi. Ta cũng không muốn cả đời khốn chết ở tôn sư cảnh. Tai là An Nguyệt còn muốn khuyên nữa. An muội muội. Trần thần nói hiểu được đạo lý. Ngươi hay vẫn là tôn trọng lựa chọn của hắn a. Ngươi như thế ưu tú. Hắn cũng không cam chịu bình thường a. Ngươi đúng lý giải hắn. Đánh gãy thiếu nữ đẹp lời nói mảnh vụn chính là Tiếu Mị Nhi. Về công về tư nàng đều không muốn lại để cho âu yếm tiểu nam nhân cùng An Nguyệt một mình ở chung 4 tháng. Bằng không thì về sau đoán chừng tự không có nàng chuyện gì. An Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải nhượng bộ nói được rồi. Bất quá vì an toàn của ngươi, ta hội mau chóng xử lý xong chuyện trong nhà đi qua cùng ngươi. Cái này cũng có thể a. Đó là tự nhiên. Cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ đề. Ta còn không có cuồng vọng đến bỏ qua những cái kia bảo hư cảnh chí cường giả tình trạng. Có ngươi chống đỡ bọn hắn, ta mới trong nội tâm nắm chắc. Trần Thần cười hì hì ôm thiếu nữ đẹp bờ eo thon bé bỏng tại nàng má phấn thấp nhanh một cái. Tiếu Mị Nhi nước trong mắt ghen ghét chợt lóe lên, cười trêu nói: "Ơ, đây là ở trước mặt ta thanh tú ân ái sao? Các ngươi có thể thực không có phúc hậu, công nhiên hướng miệng vết thương của ta bên trên vung muối." An Nguyệt linh động đôi mắt dễ thương một chuyến, đem tiểu nam nhân đổ lên xinh đẹp phu nhân trong ngực, nghiệt ngợm mà nói: "Tiếu tỷ tỷ ghen tị, ngươi còn không đi an ủi nàng." Trần Thần có chút kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ đẹp, nàng làm cái gì? Ngày xưa bởi vì Tạ Lan Lan cùng hắn thân mật, cô gái nhỏ tức giận được vài ngày không để ý tới hắn. Về sau hay vẫn là cộng đồng đã trải qua sinh tử kiếp, mới lại để cho quan hệ của các nàng trở nên hòa hợp. Hôm nay tiểu cô nương rõ ràng hào phóng đưa hắn hướng những nữ nhân khác trên người đẩy. Đây là chuyện gì xảy ra? An Nguyệt đương nhiên sẽ không tự dưng hào phóng như vậy. Nàng cũng có lo nghĩ của mình. Lúc trước nàng không cùng người trong lòng cùng một chỗ lúc tự nhiên rất không quen nhìn hắn và những nữ nhân khác thân cận. Hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nàng dĩ nhiên đã nhận được Trần Thần tình yêu. Nếu như còn cùng trước kia đồng dạng tính toán chi ly ăn bậy phi giấm chua, khẳng định không lấy tiểu nam nhân oa thiết. Thông minh tiểu cô nương rất rõ ràng, Trần Thần nhất định sẽ không chỉ thuộc về nàng một người. Ngoài trừ thiếu nữ áo tím bên ngoài, nàng không cần phải tốn tâm tư làm ác người cản trở người trong lòng chuyện tốt. Chỉ cần nàng có thể được đến cái kia phần cao cấp nhất sủng ái, trở thành tiểu nam nhân yêu nhất người là đủ rồi. Hơn nữa, làm vợ người người muốn phi trượng phu ý định. Tiếu Mị Nhi gia thế kinh người, tương lai rất có thể sẽ trở thành vi tiếu gia gia chủ. Càng khó được chính là nàng đối với Trần Thần oa thiết không rời. Chính mình sao không trợ giúp lại để cho nàng làm thỏa mãn tâm nguyện. Kể từ đó ngày sau có nàng cùng chính mình vi tiểu nam nhân cung cấp trợ lực, là được rất nhẹ nhàng lại để cho người trong lòng đi đến thế giới chi đỉnh. Xinh đẹp phu nhân nhiều khôn khéo a. Như thế nào hội nhìn không ra An Nguyệt dụng tâm lương khổ. Lúc này vừa mừng vừa sợ, càng có một ít nhỏ đến ý. Họ An đấy, bổn tiểu thư đã từng đã nói với ngươi cho ngươi tốt nhất đừng cho ta cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay ngươi rõ ràng hào phóng như vậy cho ta một cái trời ban cơ hội tốt. Ta đây đã có thể từ chối thì bất kính rồi. An Nguyệt không sẽ biết đem làm nàng làm nhiễm quyết định này lập tức vận mệnh bàn quay bắt đầu chuyển động rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 558 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 558 thọ lễ yến hội sau khi kết thúc, An Tái Minh mang theo trợ thủ của hắn cùng Lạc Mổ Tư Trường đi qua Sinh Tân. Nước Mỹ chính phủ cùng quân đội biết được An gia nguyện ý không ràng buộc cung cấp lớn quân phí sau cao hứng phi thường. Về phần hắn đưa ra súng ốm đạn được hiệp ước mua bán cũng không tồn tại quá lớn trở ngại. Dù sao An gia vốn chính là quân Mỹ lớn nhất súng ốm đạn được thương nghiệp cung ứng. Tại Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc ở bên trong đám chính khách bọn họ xem ra, khoản này giao dịch bọn hắn không hề nghi ngờ là chiếm tiện nghi đấy. Tìm tòi mới nhất đổi mới đều ở nhưng chỉ có Trần Thần biết rõ. An gia sẽ bởi vì cái này một tờ hiệp ước. Hợp đồng kiếm lấy làm cho người trố mắt liếu lưỡi lợi nhuận. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Afghanistan chiến tranh sẽ kéo dài 10 năm. Trực tiếp quân phí chi tiêu 1.000 tỷ đô la đã ngoài. Tổng hao tổn của cải hơn 2 vạn ước. Cho dù chính giữa chỉ có 50% dùng cho mua sắm súng ốm đạn được, cũng có thể lại để cho An gia kiếm được kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Một tên con trai vốn còn muốn đi theo nhạc phụ tương lai đi qua xin tân. Nhưng cân nhắc tới đó là nước Mỹ thủ đô. Bạo Long đặt chiến đội hang ổ tự bỏ đi ý nghĩ này. Nước Mỹ chính phủ cùng quân đội có thể sẽ không động hắn. Nhưng Bạo Long cái kia đám người điên tự khó nói. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn cũng không có dê vào miệng cọp ý định. Trở lại Los Angeles về sau, Trần Thần cũng là không có đi. Cả ngày dừng lại ở An Gia Trang trong viên luyện khí đánh quyền. Ngẫu nhiên cùng An Nguyệt luận bàn một chút. Nhưng không một thắng tiếp. Cho dù cô gái nhỏ chỉ sử xuất 5 thành thực lực, nhưng hắn như trước không là đối thủ. Bất quá đang cùng một bảo hư cảnh chiếc cường giả không ngừng giao thủ trong quá trình. Hắn lấy được ít lợi nhiều. Tại An Nguyệt đề điểm xuống, hắn đối với võ đạo tinh túy lý giải càng phát thấu triệt. Chiến lực cơ hồ mỗi ngày đều có tăng lên. Đã đến gần vô hạn luyện thần phản hư đại viên mãn cảnh giới. Hắn có khi ngồi xuống luyện khí, trong thoáng chốc có thể cảm ứng được trói buộc tinh khí thần lại lần nữa kéo lên cái kia tầm huyền diệu khó giải thích thiên nhân bình chứng. Nó là như vậy nguy nga, như vậy kiên cố, như một đầu ngân hà vắt ngang tại trời cùng đất tầm đó, ngăn chặn hắn tiến lên bộ pháp. Trần Thần đã từng nếm thử vượt qua ải, nhưng vô luận hắn như thế nào cố gắng, thiên nhân bình chứng không chút sức mẻ. Dùng chiến lực luận, hắn hôm nay tuyệt đối là tông sư phía dưới tối cường giả. Nhưng thiên nhân bình chứng đặc thù tính ở chỗ nó gặp mạnh tắc thì cường. Càng là võ đạo thiên phú cao, càng là kinh thái tuyệt diễm người muốn đột phá đến đại viên mãn cảnh giới lúc, nó lại càng cường hoàn. Như một đạo rãnh trời, tại không có xông qua thiên nhân năm suy trước, mặc kệ Hà Vũ người đều không có khiêu chiến tư cách của nó. An Nguyệt đối với người trong lòng tiến cảnh vừa nhanh vừa mạnh cảm thấy thập phần kinh diễm. Tại một tuần trước, tiểu nam nhân thực lực cũng đã cùng nàng năm đó tấn chức tôn sư lúc phản phất. Nguyên bản nàng cho rằng Trần Thần thiên nhân năm suy có lẽ tự đã tới rồi. Thật không nghĩ đến đợi một ngày lại một ngày. Người trong lòng chiến lược vậy mà vẫn còn kéo lên. Phản phất không chừng mực giống như. Lại để cho người khó có thể phỏng đoán cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu đối với cái này. Thiếu nữ đẹp vừa vui vừa lo. Đỉnh phong nửa bước tôn sư tại đột phá đến đại viên mãn cảnh giới trước thực lực càng cường. Tấn chức tôn sư sau đích thành tựu liền càng cao. Nhưng tương đúng đích, hắn thiên nhân năm suy lại càng khủng bố, hung hiểm tột đỉnh. Hơi không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Ngày xưa nàng độ cửa ải này lúc tự trải qua cửu tử, thiếu chút nữa vẫn lạc. Hôm nay người trong lòng thực lực đã vượt qua lúc trước nàng, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Hồi tưởng lại trước kia chính mình xong thiên nhân năm suy kinh nghiệm, An Nguyệt đến nay nhưng từng đợt nghĩ mà sợ. Cái loại này trơ mắt nhìn mình ngày từng ngày hình dung tiều tụy, khí huyết khô cạn, ngũ tạng lục phủ suy bại. Trong thời gian ngắn, thời gian phi tốc trôi qua, phản phất đem cả đời Quan Âm nhanh chóng hao tổn làm thể nghiệm, không phải ai đều có thể khiêng được xuống đấy. Cho nên từ trước có vô số đỉnh phong nửa bước tôn sư tại tấn chức tôn sư lúc không chịu nổi loại thống khổ này như vậy bại vong. Mà chỉ có số ít võ đạo ý chí kiên định nhân tài có thể luyện tâm vi thần, luyện lá gan vi hồn, luyện tỳ đề ý, luyện phổi vi phát, luyện thận vi tinh, lại đem thần hồn ý phách tinh hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thuyền lá nhỏ, chở bản thân vượt qua thiên nhân bình chứng chỗ hình thành khổ hải, hàng lâm bỉ ngạn, thành tựu tôn sư. An Nguyệt đối với người trong lòng không ngừng nghĩ kéo lên chiến lực cảm nhận được trước nay chưa có sợ hãi. Tại khuyến cáo của nàng xuống, Trần Thần không hề tận lực truy cầu thực lực tăng lên. Mỗi ngày không phải cùng Không Phục An Bảo Nhi thi đấu đua ngựa, tự là cùng Hứa Phượng Hoàng chơi đùa uyên ương nghịch nước. Nếu không cùng với An Nguyệt phẩm thưởng thức trà hạ hạ cờ vây, nhưng dù vậy, thực lực của hắn hay vẫn là ngày càng tinh thâm. Cả người khí thế càng phát hùng hồn sắc bén, tựa như một thanh khai thiên tích địa tuyệt thế đại búa. Vì an toàn để đạt được mục đích, An Nguyệt một mực không đồng ý người trong lòng ra ngoài. Thẳng đến tháng 7 hạ tuần một ngày, đến mai cái chính là nàng tổ phụ 80 đại thọ thọ yến. An gia sở hữu tất cả đệ tử, mặc kệ của cải trong tay có nhiều chuyện trọng yếu đều muốn chạy về ở vào mới giót khu nhà của vi lão nhân gia mừng thọ. Nàng cái này tương lai gia chủ cùng Trần Thần cái này tương lai cháu rể là thọ yến khác một cái tiêu điểm. Không đi là tuyệt đối không được đấy. Trần Thần tại biết được chuyện này sau ám ám nhẹ nhàng thở ra. Lão thiên gia a, hắn đã gần một tháng không có ra An gia trang viên rồi. Nếu không đi ra ngoài thấu gió lùa hắn muốn nghẹn điên rồi. Muốn vi an lão gia tử mừng thọ, thọ lễ tự nhiên là không thể thiếu đấy. An Nguyệt biết rõ gia gia oa thiết đồ cổ ngọc thạch, vốn muốn từ tư nhân trân tàng ở bên trong chọn lựa một kiện tinh phẩm sung làm Trần Thần lễ vật, nhưng bị hắn cho cự tuyệt. Tiểu nam nhân nghĩa chính ngôn từ nói phải tự mình đi mua đồng dạng lễ vật thể hiện tâm ý của hắn. Thông minh tiểu cô nương ở đâu không biết hắn là muốn mượn cơ hội đi ra ngoài dạo chơi. Lại cũng không nói phá. Muốn mua đồ cổ ngọc thạch. Ở vào Los Angeles mặt trời lặn đại đạo phố người Hoa tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Tại đây phố người Hoa tuy nhiên không bằng San Francisco đại, nhưng cũng là Bắc Mỹ lớn nhất người Hoa tụ tập khu một trong. Dùng rốt quay phố làm chủ trục, một mực kéo dài đến Bắc Nạp Đức phố mới thôi. Toàn bộ quảng trường cực kỳ hoa hạ đặc sắc, trải rộng lấy vô số cơm tàu quán, trà lâu, đồ cổ đi, ngọc khí phố cùng ngân hàng, thập phần náo nhiệt. Theo Trần Thần ý tứ, hắn là muốn tại đồ cổ trên đường mua rẻ bán đắt đào một kiện thứ tốt. Nhưng hắn tính sai. Tại phố người Hoa có thể đứng ổn gót chân đồ cổ đi cũng không phải ăn chay đấy. Nào có đại rò cho hắn nhặt. Mà một ít tiểu rò đâu rồi. Hắn lại không để vào mắt. Bởi vậy chỉ có thể ngược lại mua sắm một kiện đồ vàng mã. Nhưng những này đồ cổ đi phần lớn vốn liếng có hạn. Trấn điếm chi bảo thì ra là minh thanh thời kỳ đồ sứ cùng thi họa. Hơn nữa cũng không phải trân phẩm. Giá trị bất quá rải rác trăm vạn. Thật sự là tiễn đưa không ra tay. Về sau tại An Nguyệt dưới sự đề nghị, Bọn hắn đi tới phố người Hoa một chỗ đồ cổ chợ uyển. Vừa vặn hôm nay tại đây tự có một hồi cỡ lớn đấu giá hội. Theo danh sách bên trên có thể chứng kiến, có hai kiện áp trục vật phẩm đấu giá khởi đập giá đều tại 600 vạn trở lên. Một bộ là tài tử phong lưu đường bá hổ sương lâm bạch hổ đồ. Mặt khác một kiện vật đấu giá rõ ràng là gần đây rất đứng đầu nguyên thanh hoa đồ sứ. Chợ uyển sở dĩ là chợ uyển, là vì nó vật phẩm đấu giá không rõ lai lịch thiệt giả khó phân biệt. Ở chỗ này ngươi có khả năng nhặt đại rò, cũng có khả năng hao phí món tiền khổng lồ mua được một kiện đồ dỏm. Nơi này và chính quy bán đấu giá bất đồng, nó chỗ đánh ra đồ cất giữ không có thể bảo chứng tự nhất định là chính phẩm. Nếu như ngươi mua hàng giả cũng không thể đạt được bất luận cái gì bồi thường, chỉ có thể tự nhận không may. Bởi vậy cực kỳ khảo nghiệm người đấu giá nhãn lực. Cho nên phần lớn cố ý đào bảo phú ông cự cổ đều mang theo quen biết giám định sư đến tham gia vì an toàn. Chợ uyển bình thường chỉ hoan nghênh khách quen. Nhưng An gia đại tiểu thư là người nào? Toàn bộ lốt Angeles có chỗ nào là nàng không thể đi hay sao? Nàng tùy tùng cùng chợ uyển phía sau màn lão bản hơi chút thấu dưới đáy ngọn nguồn về sau. Một cái tạ đỉnh trung niên nam tử tự đầu đầy mồ hôi đã chạy tới bê điên cúi đầu khom lưng đưa bọn chúng nghênh đến vị trí tốt nhất bên trên. Trần thần tới đúng lúc. Đấu giá vừa vặn đến cao triều kỳ. Người chủ trì dân đang tại khàn cả giọng thổi phồng lấy lụa đỏ trên đài cái kia kiện minh vĩnh lạc thời kỳ thanh hoa ngư long loan phượng quan hầm lò khí. Còn kém không có thổi thành Chu Lệ tự mình đã dùng qua rồi. Nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Đấu giá âm thanh một lớp sóng đón lấy một lớp sóng. Trong nháy mắt tự bảo tố lên tới 300 vạn đô la. Ha ha! Một tên con trai dùng cái kia song thần kỳ hoàng kim nhãn liếc mắt thoáng một phát về sau, nở nụ cười. Làm sao vậy? An Nguyệt khó hiểu mà hỏi. Đây là kiện cao đồ nhái, ai mua ai không may, 300 vạn đô la a, chập chập. Trần thần tại cô gái nhỏ bên tai thấp giọng khẽ cười nói. Không thể nào. Nhiều người như vậy đều tại cạnh tranh. Nếu như cái này sứ thanh hoa là đồ dỏm, bọn hắn giám định sư chẳng lẽ nhìn không ra? An Nguyệt có chút không tin. Trần thần biểu môi nói tất cả là cao phản phức. Làm giả người trình độ cực cao. Hơn nữa nắm giữ minh triều đốt nấu tạo quan hầm lò khí cổ pháp. Đủ để dùng giả đánh tráo. Ngoại trừ cố cung viện bảo tàng mấy vị lão nghiên cứu viên. Người khác rất khó coi đi ra. An Nguyệt tò mò hỏi vậy là ngươi làm sao thấy được hay sao? Trần thần một hồi nghẹn lời. Ấp úng qua loa lấy hai câu. Hắn cũng không thể nói cho tiểu cô nương hắn có một đôi hoàng kim nhãn thêm mắt thấu thị. Có thể chứng kiến cái này đồ dỏm mặt ngoài hiện ra bạch quang. Hiển nhiên là sắp tới đốt nấu tạo ra đến đấy. Hơn nữa đồ sứ cái bệ nội bộ góc chết có một chuyến điêu khắc mini chữ nhỏ. Thượng diện có khắc làm giả người tính danh A. Tối chung. Cái này cao phản phức vĩnh lạc quan hầm lò khí bị một người trung niên nam tử dùng 360 vạn đô la giá cả chụp được. Nhìn xem hắn đắc chí vừa lòng bộ dạng. Trần thần khẽ lắc đầu. Nếu như cái này người chụp được đồ cất giữ sau lập tức qua tay có lẽ còn có thể lợi nhuận hồi vốn tiền. Có thể nếu là hắn cất giấu tăng tỷ giá đồng bạc. Đến tương lai tương tự đồ nhái tràn ngập sưu tầm thị trường về sau. Nhất định sẽ có cao nhân nhìn ra sơ hở. Hắn sẽ mất cả chì lẫn chài. Đấu giá đang tiếp tục. Hứa Phượng Hoàng hoa 160 vạn đô la chụp dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cơn. Một hơn một thước cao mở dê ngọc tống triều thiết già ma ni tượng Phật. An Bảo Nhi hoa 280 vạn đô la chụp dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ờ. Cơn. Một bộ tề bạch thạch tranh sơn thủy. Các nàng cũng muốn phó an lão gia tử thọ yến. Tự nhiên cũng phải chuẩn bị thọ lễ. Nhưng hai người một cái cùng an gia không có quan hệ gì. Một cái là an lão cháu gái. Thọ lễ tiễn đưa rất đúng tình ý. Không cần phải hạ vốn gốc. Trần thần tự không giống với lúc trước. Tương lai cô gia đầu hồi trở lại đến thăm. Thọ lễ nhẹ cũng bị an gia người xem thường. Hắn có dự cảm lần này thọ yến sẽ có người nhảy ra gây sóng gió tìm hắn gây phiền phức. Cho nên hắn phải làm được thập toàn thập mỹ. Lại để cho những cái kia bới móc người tìm không ra tật xấu. Áp trục đệ nhất kiện đồ cất giữ rốt cục tại thiên hô vạn hoán trong bị nâng lên lụa đỏ đài. Theo bức họa cuộn tròn bị mở ra. Đường dần chi làm sương lâm bạch hổ đồ từ từ hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Cái loại này phong cách cổ xưa. Đại khí cùng họa vẽ trong bạch hổ thê lương. Bi phẫn. Cô đơn chi ý sôi nổi tại trên giấy. Làm cho người vừa thấy phía dưới sẽ trong lòng hình thành cộng minh. Mọi người tại đây cơ hồ trước tiên đã có chung nhận thức. Đây tuyệt đối là chính phẩm. Kỳ quái tại sao có thể như vậy? Nhưng ở phần đông ca ngợi khẳng định trong tiếng có một thanh âm lại dị thường chói tai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 559 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 559 Sương Lâm Bạch Hổ Đồ. Trần thần mở to hai mắt thập phần ngoài ý muốn. Cùng tất cả mọi người đồng dạng. Hắn tại lần đầu tiên chứng kiến cái này bức Sương Lâm Bạch Hổ Đồ lúc cũng cho rằng là đường dần bút tích thực không thể nghi ngờ. Tuy nhiên cái này bức họa không có lạc khoản. Cũng không có cái gì chứng cứ có thể chứng minh tác giả thân phận. Nhưng cái này bức tác phẩm sớm đã thanh danh tại bên ngoài. Bị vô số thi họa giám định sư nhận định vi đường dần chính phẩm. Cái này bức họa tại 1982 năm khai quật hiển nhiên nhân vương trấn trong mộ. Một khi được xuất bản tự đã tạo thành oanh động. Bởi vì bức họa này có thể nói hoa hạ quốc họa vẽ sử thượng kỳ tác. Họa vẽ trong gốc cây già vài gốc. Trụ cột vừa thô vừa to. Cành lá tàn lụi. Bên phải bụi cỏ dại sinh. Tiêu điều thu trong rừng. Một thứ từ thâm sơn chạy trốn tới đồng bằng bạch hổ cứ ngồi dưới đất xem thét dài. Bi thương nhìn quan. Nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là. Cái này bạch hổ cái đuôi chẳng biết tại sao bị chặt một đao. Cổ kim họa sĩ họa vẽ hổ người rất nhiều. Nhưng nhiều miêu tả lên núi hổ. Hổ xuống núi. Thâm sơn chi hổ. Mà đồng bằng chi hổ tắc thì rất ít. Bởi vì hoa hạ có câu tục ngữ gọi như cá mắc cạn bị khuyển lấn. Bình thường họa sĩ là sẽ không họa vẽ đồng bằng chi hổ đấy. Nhưng mà này còn là đầu hiếm thấy bạch hổ. Càng là một cái đuôi bị chặt được cơ hồ muốn đoạn bạch hổ. Như vậy kỳ quái họa vẽ tại hoa hạ hội họa sử thượng điên cuồng. Một cái khác kỳ quái địa phương tự là họa vẽ bên trong đích bạch hổ đầy mặt tan nát bi ai chi ý. Mà cổ kim họa vẽ hổ nhiều họa vẽ hổ chi uy mãnh. Bức họa này được xuất bản trước khi còn chưa bao giờ xuất hiện có họa tác miêu tả một đầu thương tâm cô đơn lão hổ. Cái này Bất Sương Lâm Bạch Hổ đồ quái dị rất nhanh đưa tới thế nhân chú ý. Trải qua Cố Cung Viện bảo tàng mấy vị tinh nghiên thi họa nghiên cứu viên khảo chứng. Cái này bức họa phong cách, bút pháp cùng đường dần họa vẽ phong, bút pháp cực kỳ ăn khớp. Hơn nữa họa vẽ ở bên trong đoạn vĩ bạch hổ cùng trong hiện thực đường dần tao ngộ cũng kinh người tương tự. Bái Chu Tinh Tinh đường bá hổ điểm thu hương cùng một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm ban tặng. Rất nhiều người trong suy nghĩ đường dần là một vị phong lưu phóng khoáng nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Hưởng hết nhân gian vinh hoa cùng diễm phúc. Nhưng kỳ thật chân thật bá hổ huynh cả đời đều trôi qua thập phần thê thảm. Minh Hoang trị 11 năm thu. Đường dần đi vào Nam Kinh. Tham gia ướm thiên phủ cử hành thi hương. Ba dưới trận ra. Trường cấp 3 giải nguyên. Thanh danh nhất thời vô lượng. Về sau Bắc Thượng tham gia thi hội. Lại thân hãm trường thi làm rối kỹ cương án bị cách đi công danh. Rơi xuống nhà tù. Thân bại danh liệt. Về sau tuy nhiên ra tù. Nhưng trở lại Tô Châu về sau. Người qua đường mỉa mai hắn. Người quen lãng tránh hắn. Tục lấy thê tử vốn là trông cậy vào hắn mang về vô cùng vinh hoa phú quý. Không nghĩ tới các loại đợi trở về nhưng lại chật vật mà về tội nhân. Vì vậy bắt đầu cùng hắn ồn ào. Gia đồng đối với hắn mắt trợn trắng. Phòng bị dột trời mưa cả đêm. Cuối cùng liên gia ở bên trong cậu cũng đúng lấy hắn đồ chó sủa cũng đẩy ra khỏi cửa. Đường dần triệt để nếm đến nhân gian ấm lạnh. Nản lòng thoái chí. Tổng hợp suy đoán. Sương Lâm Bạch Hổ đồ tác giả vi đường dần là không có gì tốt đáng giá tranh luận đấy. Huống chi họa vẽ trong đầu kia Bạch Hổ đoạn vĩ cũng rất phù hợp đường dần tan tử không sau đứt sự thật lịch sử. Trần thần không hiểu đồ cổ thi họa. Đương nhiên sẽ không nghi vấn những cái kia chuyên gia khảo chứng. Nhưng vấn đề là đem làm hắn vô ý thức dùng hoàng kim nhãn nhìn quét cái này bức họa lúc lại đã xảy ra hữu dị sự tình. Cho tới nay, trần thần phân biệt đồ cổ thật giả phương pháp đều rất đơn giản. Mở ra hoàng kim nhãn nhìn một chút. Nếu như là đồ dỏm mặt ngoài sẽ trở nên trắng quang. Nếu như là chính phẩm, căn cứ niên đại bất đồng hội theo thứ tự toát ra xích chanh hoàng lục thanh lam tử bảy chủng hào quang. Nếu là tinh phẩm trân phẩm cực phẩm mà nói, còn có thể tăng thêm một tầm kim quang. Ví dụ như trước mắt cái này bức Sương Lâm Bạch Hổ đồ tự mạo hiểm màu cam hoa quang. Mặt ngoài còn có một tầm kim mang. Không hề nghi ngờ là đời minh trân phẩm. Cơ hồ cũng tự xác nhận nó thuộc về đường dần bút tích thực phán đoán suy luận. Nhưng kỳ quái chính là bộ dạng này vẽ lên lóng lánh quả cam quang đồng thời còn hiện ra lốm đa lốm đốm bạch quang. Hơn nữa quả cam quang thập phần ảm đạm. Phản phất thoáng qua tầm đó sẽ tiêu tán giống như trần thần xem qua mấy trăm kiện đồ cổ. Chưa từng có đã xuất hiện loại này quái trạng. Bút lên quả cam quang cùng kim mang chứng minh của nó thật sự là đời minh thi họa bên trong đích trân phẩm. Mà những cái kia điểm một chút bạch quang lại chứng minh nó có đồ dỏm hiềm nghi. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Cái này bức họa đến tột cùng là thật hay giả hay sao? Trần thần có chút trợn tròn mắt. Hắn tại đó sắn suyết. Những cái kia phú ông cự cổ ra tay lại rất nhanh. 800 vạn đô la khởi đập giá lập tức tự bảo tố lên tới 1.000 vạn. Tuy nhiên Sương Lâm Bạch Hổ đồ không có đường dần lạc khoản. Giá trị giảm bớt đi nhiều. Nhưng chỉ cần tìm quyền uy nhân sĩ cho ra xem xét sát. sẽ tìm người lăng xê một phen hay vẫn là rất dễ dàng bán đi giá cao đấy. 21 thế kỷ đến nay đồ cổ tranh chữ tăng tỷ giá đồng bạc thế thập phần tấm mảnh. Cái này bức sương lâm bạch hổ đồ nếu như là bút tích thực. 10 năm sau dễ dàng có thể bán được 3.000 vạn đô la đã ngoài. Trần thần do dự một chút hay vẫn là tham dự cạnh tranh. Hô lên 1.100 vạn báo giá. Hắn cũng không phải muốn chụp được cái này bức họa với tư cách thọ lễ đưa cho An lão. Dù sao bức họa này ý cảnh thập phần điềm xấu, không thiết hợp với tư cách chúc thọ chi lễ. Hắn chỉ là đơn thuần muốn mua hạ nó nghiên cứu một chút xem đến cùng là nguyên nhân gì lại để cho cái này bức họa xuất hiện như vậy quá dị mâu thuẫn. 1.150 vạn. 1.200 vạn. Hải ngoại hoa trong đám người cự cổ không ít. Tài chính cũng rất hùng hậu. Mọi người cũng đều coi được cái này bức tác phẩm kinh thế. Bởi vậy cạnh tranh giá cùng đã ngồi hỏa tiễn giống như tăng lên. Mấy vòng xuống là đến 1.500 vạn đô la. Trần thần cũng liên tiếp cơ bản. Mỗi lần tăng giá đều là 100 vạn đô la. Hiện ra mãnh liệt mua sắm dục vọng. Hắn hung mãnh báo giá cũng dọa lùi tuyệt đại đa số người đấu giá. Hôm nay chỉ còn lại có rải rác mấy người vẫn còn cùng hắn cạnh tranh. Vừa trọng sinh trở về biết được. Gia cảnh bình thường lại để cho một tên con trai tập trung tinh thần nghĩ đến kiếm tiền. Hôm nay không đến một năm công phu. Hắn đã có được trên 100 ước đô la thân gia. Hiện tại bạn thân nhất không lầm tự là tiền. Ai dám cùng lão tử tranh giành thử xem. Nhưng vẫn thật là có người dám hạ vốn gốc cùng hắn liều đứt. Sương lâm bạch hổ đồ đột phá 1.800 vạn đại quan về sau. Y nguyên có một người mỗi lần tại hắn hô xong giá sau tự tăng giá 50 vạn. Một tia chần chờ đều không có. 1.950 vạn. 2.000 vạn. Mã mẹ nó. Trần thần nổi giận. Hắn mặc dù có tiền nhưng lại không nghĩ đem làm coi tiền như rác. Cái này bức sương lâm bạch hổ đồ tại hôm nay tuyệt đối không đáng cái giá này. Hắn mua lại là làm nghiên cứu. Cùng hắn đấu giá chính là cái người kia lại là xuất phát từ nguyên nhân gì cùng hắn đổ máu. Chẳng lẽ thực sự có người tiền nhiều hơn đốt nấu tay được sợ. An Nguyệt nhẹ nhàng mở mắt. Thấp giọng nói ta cảm thấy một tia sát khí cùng hận ý. Cái này với ngươi cạnh tranh người có lẽ cùng ngươi có cừu oán. Vậy sao? Trần thần ổn định lại tâm thần cảm ứng một phen trong không khí xác thực tràn ngập một cổ như có như không sát ý. 2.100 vạn. An Bảo Nhi tại người chủ trì dân, lần thứ ba hát giá sắp rơi chùy lúc thay hắn lại bỏ thêm 100 vạn. 2.150 vạn. Trần thần chậm rãi đứng lên. Hiếp mắt nhìn xa xa một gã chính hướng hắn cười lạnh người hoa thanh niên. Lập tức trong nội tâm hiểu rõ. Nguyên lai là hắn. Trách không được. Cái này cùng hắn đấu giá thanh niên không phải người khác. Đúng là thái tổ truyền nhân Lý Quốc Chính trưởng tôn. Kinh thành Lý gia dòng chính đệ tử Lý Dật Phong. Ngày xưa trần thần tại hắn sòng bạc trong cuồng quét 2 tỷ rơn. Bơn. Lý Dật Phong không cam lòng ngoài lòng mang làm loạn. Để ở dân chính bộ đảm nhiệm phó bộ trưởng Đường Thúc đi điều tra lai lịch của hắn. Kết quả bị đệ thập cục giám sát đến. Liền hỏa túc phái người bắt vị này không may phó bộ cấp quan lớn. Lại để cho Lý gia chi thứ không công tổn thất một viên đại tướng. Nhắm trúng chi thứ đệ tử rất là bất mãn. Cuối cùng làm cho Lý Dật Phong đem ở kinh thành dốc sức làm nhiều năm sản nghiệp bồi thường cho chi thứ thân thiết. chật vật được chạy trốn tới nước Mỹ. Chuyện nhỏ này Trần Thần không sai biệt lắm cũng đã quên lãng rồi. Nhưng đối với tại Lý Dật Phong mà nói lại khắc cốt minh tâm. Từ nhỏ đến lớn hắn còn không có có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Ngã qua lớn như vậy té ngã. Bằng vào gia tộc quyền thế. Hắn ở kinh thành cho tới bây giờ đều hoành hành không sợ. Nhưng là khổ tâm kinh doanh tầm 10 năm mới tích lũy rơi xuống trên trăm ước rơn. Bương. Bương. Tài sản. Lại không nghĩ rằng trong vòng một đêm những số tiền này tự không hề thuộc về hắn. Chính mình còn bị bức phải đi xa hải ngoại. Phần này khuất nhục hắn làm sao có thể nhẫn chịu được. Trước khi Trần Thần xuất hiện tại đấu giá đại sảnh đã bị hắn liếc nhận ra được. Cái gọi là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Tại Hoa Hạ muốn đối phó đệ thập cục người tuyệt đối sẽ xông hạ ngập trời đại họ. Nhưng ở hải ngoại lại không có loại này cố kỵ. Huống chi hắn dĩ nhiên đã lấy được nước Mỹ quốc tịch. Bất luận hắn làm cái gì. Đệ thập cục đều giận chó đánh mèo không đến Lý gia trên đầu. Lý Dật Phong đối với Sương Lâm Bạch Hổ đồ kỳ thật không có gì hứng thú. Nhưng thấy Trần Thần lộ ra một bộ tình thế bắt buộc bộ dạng liền có chủ tâm cùng hắn tranh giành. Đang ở dị quốc tha hương. Hắn khó hơn nữa có được ngày xưa đang ở cố thổ lúc quyền thế. Sinh hoạt thập phần hư không. Hôm nay thật vất vả đụng với cựu nhân. Đương nhiên không thể buông tha tìm thú vui cơ hội. Ngươi muốn Sương Lâm Bạch Hổ đồ vậy sao? Đi, có bản lĩnh ngươi tự cùng ta so so ai được thân gia phong phú. 2250 vạn. Trần Thần biểu môi đã ngồi trở về, dám cùng ta đổ máu, ngươi có tư cách này sao? 2300 vạn. Lý Dật Phong trên trăm ước rơn. Bương. Bương. Thân gia trôi theo dòng nước. Nhưng phụ thân của hắn chưởng quản lấy Lý gia dòng chính sở hữu tất cả tài sản. Hắn là Lý thị tập đoàn người thừa kế. Trong túi quần như trước không kém tiền. 2400 vạn. Trần Thần không có nửa điểm do dự, lười biếng lại bỏ thêm 100 vạn đô la. 2450 vạn. Mọi người tại đây trố mắt líu lưỡi nhìn xem lưỡng vị trẻ tuổi lấy tiền không lo tiền ở cái kia sống mái với nhau. Thần sắc ngốc trệ nghe một bộ giá trị nhiều nhất bất quá 1500 vạn đô la Sương Lâm Bạch Hổ đồ lập tức tăng vọt gấp đôi giá cả. Nhao nhao ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Ô! Đây là đâu ra đệ tử? Có tất yếu như vậy đối chọi gay gắt sao? 3000 lượng trăm vạn. Trần Thần không nhanh không chậm lại lần nữa tăng giá. 3250 vạn. Lý Dật Phong khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần, mỗi lần chỉ thêm 50 vạn, vững vàng mà đè nặng đối thủ. Chợ ủy bán đấu giá lão bản toàn thân đều là đổ mồ hôi. Vẻ mặt sợ hãi trốn ở góc phòng nhìn xem vật đấu giá giá cả cuồng thăng. Trong nội tâm chẳng những mất hứng, ngược lại muốn khóc. Hắn hận chết Lý Dật Phong rồi. Vương Bát Đản, con mẹ nó, ngươi biết rõ ngươi tại cùng với đấu sao? Đây chính là An Gia A. Bắc Mỹ đại lục ông vua không ngai. Dậm chân một cái toàn bộ thế giới đều muốn chấn động siêu cấp thế gia. Con mẹ nó, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta à. Vạn nhất An gia đại tiểu thư giận chó đánh mèo đến trên người của ta. Lão tử cùng với đi kêu oan. Thấp thỏm lo âu trung niên nam tử đã nghĩ kỹ. Nếu như cái này bức Sương Lâm Bạch Hổ đồ tối chung bị cùng An gia tiểu công chúa cùng đi thiếu niên dùng giá cao chụp được. Như vậy sau đó đánh chết cũng không thể tiếp tiền của hắn. Có lẽ An gia không sẽ để ý. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hay vẫn là tự nhận không may bồi thường tiền mua bình an tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 560 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 560 gài bẫy người không đền mạng đấu giá đại sảnh hào khí có chút động lại. Tất cả mọi người ngừng thở lặng lặng yên nhìn xem hai vị phá gia chi tử ở đằng kia đổ máu. Đến lúc này, ai còn nhìn không ra hai vị này ta không đối phó. Người ta tranh được căn bản không phải họa vẽ, mà là một hơi. Sương Lâm Bạch Hổ Đồ tuy nhiên là tác phẩm kinh thế, nhưng không có đường dần lạc khoảng. Vốn sinh ra đã kém cỏi, cho ăn bể bụng cũng tự giá trị 1.500 vạn đô la. Hôm nay lại đấu giá đến hơn 3.000 vạn. Không phải khí phách chi tranh là cái gì? Bất quá, không có người sẽ vì không thể làm chung nhân tâm đau tiền. Khó được đụng phải như vậy so nện tiền trò hay. Bọn hắn mừng rỡ tọa sơn quan hộ đấu. 3.500 vạn. Trần Thần nghiến răng nghiến lợi trong thanh âm mang theo một tia nổi giận. Toàn văn chữ không quảng cáo. 3.550 vạn. Lý Dật Phong cười lạnh một tiếng. Đối thủ vượt lên hỏa hắn lại càng vui vẻ. Nơi này là Los Angeles. Ngươi đệ thập cục thân phận hù dọa không đến ta. Ai sợ ai a? 3.650 vạn. Trần Thần hai con ngươi huyết hồng, hai đấm nắm chặt quay đầu lại hung hăng trừng mắt cái kia cháu trai. Nóng nảy. Đáng tiếc cái này vô dụng, bán đấu giá quy củ là người trả giá cao được. Lý Dật Phong đắc ý cười ha ha, nói 3.700 vạn. Mã mẹ nó. Trần Thần chửi ầm lên. Nhìn hầm hầm lấy hắn nói 100 vạn 100 vạn thêm không có ý nghĩa. Đã ngươi muốn cùng ta tranh giành, ta đây liền phụng bồi đến cùng. Có gan ngươi cũng đừng mềm nhũn. Ta hội sợ ngươi. Hôm nay cho dù ngươi thét lên 10.000 vạn đô la, lão tử làm theo ác ngươi 50 vạn. Lý Dật Phong gặp đối thủ mất đi lý trí trong nội tâm thập phần thống khoái cười lạnh không ngớt. Tốt, ngươi nói, dám cùng lão tử chơi vậy sao? Lão tử đùa chơi chết ngươi. Trần Thần hung dữ vỗ án, âm thanh lạnh lùng nói 10.000 vạn. Ta ra 10.000 vạn đô la. Không có người có thể theo trong tay của ta cướp đi ta thích đồ vật. Đấu giá trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Chợ ủy lão bản dọa được một bê cổ co quắp ngã trên mặt đất. Trong miệng niệm niệm cằn nhằn lấy đã xong đã xong. Lý Dật Phong khẽ giật mình. Nhớ mày. Thằng này điên rồi a. Vậy mà thật trực tiếp thét lên 10.000 vạn đô la, chính mình còn phải lại tranh giành xuống dưới sao? 10.000 vạn đô la đối với bất kỳ người nào mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn mặc dù có tiền, nhưng hoa 10.000 vạn đô la đi mua một bộ phá họa chuyện ngu xuẩn hay vẫn là không chịu làm. Lý Dật Phong chơi chán muốn nhận tay. Nhưng xem đối thủ một bộ muốn huyết chiến đấu tới cùng tư thế. Hắn bỗng nhiên lại đã có chủ ý. Lại để cho tử thù hoa tiền tiêu uổng phí đem làm coi tiền như rác tự hồ cũng không tệ. Ngươi không phải nói cho dù ta ra giá 10.000 vạn đô la ngươi y nguyên áp ta 50 vạn sao? Đến a như thế nào đừng tới. Không có tiền cũng đừng cùng lão tử chơi cùng bơn. Trần Thần nhảy lên cái bàn nhìn hầm hầm lấy đối thủ, một bộ ương ngạnh đến cực điểm bộ dạng. Mắc câu rồi. Lý Dật Phong trong nội tâm mừng thầm. Đối thủ dĩ nhiên hoàn toàn đã mất đi lý trí. Đúng là thống thống khoái khoái đùa nghịch hắn một chầu thời cơ tốt. hắn đã tại mơ màng đem làm tử thù hoa vốn gốc mua xuống cái này bức họa, sau đó ảo não hối hận đáng thương bộ dáng rồi. Bất quá còn chưa đủ. Ta được lại thêm một bả củi. Cùng bơn. Tự ngươi cũng dám cùng lão tử so nện tiền. Lần trước thắng ngươi 2 tỷ rơn. Bơn. Bơn. Lần này cho dù tiêu hết sạch cũng không đau lòng. Trần Thần có chút điên cuồng cười ha ha. Đề cập việc này, Lý Dật Phong sắc mặt cũng khó coi. Đây là hắn trong nội tâm một đạo vết sẹo. Tự vì vậy, hắn xa xứ, có gia cũng không thể hồi trở lại. Hôm nay tử thù chuyện xưa nhắc lại, tương đương lại đang hắn không có tốt trên vết thương lại đút một đao. Đau đến hắn nghiến răng ngứa. Có cường oán không báo không phải quân tử. Lần này tự cho ngươi đem cái này 2 tỷ toàn bộ nhổ ra. Không phải là 10.000 vạn đô la nha, xem đem ngươi cuồng đấy. Lý gia đại thiếu âm thanh lạnh lùng nói ngươi ra 10.000 vạn, lão tử tự ra 200 triệu. Có năng lực ngươi lại hướng lên thêm. Bao nhiêu? Trần Thần một bộ quá sợ hãi, không có nghe rõ bộ dáng, cả giận nói ngươi lặp lại lần nữa ngươi ra bao nhiêu. Lý Dật Phong khiêu khích nói ngươi điếc sao. Vậy lão tử tự lặp lại lần nữa ta ra 200 triệu đô la. Người chủ trì dân đều sợ chán ván. Trong tay một chùy bắt không được bịt một tiếng rơi trên mặt đất. 200 triệu đô la mua một bức tranh. Đường Bá Hộ dưới suối vàng có biết đều muốn sống lại lại hù chết trở về. Ở đây tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt ngưng tụ tại trận này trò hay một vị khác nhân vật chính trên người. Đối thủ ra 200 triệu đô la rồi. Hắn còn có thể hướng càng thêm sao? Xem hắn cho tới nay hung mãnh đấu giá trạng thái. Ngược lại là rất có thể sẽ vì tranh giành cơn tức này huyết chiến đấu tới cùng. Hảo hảo hảo, ngươi ra 200 triệu đúng không? Vậy lão tử tự Trần Thần vốn là tức sùi bọt mép. Một bộ muốn chơi mệnh bộ dạng. Đợi sâu đã đủ rồi mọi người khẩu vị về sau. Lại đột nhiên lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. Nhún nhún vai nói vậy lão tử tự không với ngươi cãi. Ngươi lợi hại. Ngươi so với ta hào khí. Ngươi thắng. Bịt tất cả mọi người chịu không được cái này cực lớn tương phản, một bê cổ quẳng xuống chỗ ngồi. Lý Dật Phong một trương khuôn mặt tuấn tú đến mức huyết hồng. Tiếp theo lại tái nhợt được đáng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối thủ rõ ràng tại đây muốn chết quan khẩu buông tha cho đấu giá. Hắn cũng đã nghĩ kỹ. Đợi Trần Thần tăng giá nữa. Dù là tự thêm 100 vạn đô la hắn hãy thu tay. Làm cho đối phương đi làm cái này coi tiền như rác. Nhưng vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác đúng lúc này rút lui. 200 triệu đô la a. Tương đương rơn, bơn, bơn, tự là ước chừng 1.6 tỷ. Lý Dật Phong đột nhiên có một loại muốn thổ huyết xúc động. Lý thị tập đoàn tổng tài sản cũng không quá đáng vừa mới phá 10 tỷ đô la. Lần này tự bị hắn phá sản bại đi ra ngoài 2%. Trở về như thế nào cùng phụ thân giao cho? Ha ha ha! Trần Thần cười to 3 tiếng. Hướng người chủ trì dân. Nói có người ra giá 200 triệu đô la mua cái này bức sương lâm bạch hổ đồ đâu rồi. Ngươi cũng đừng quên chức trách của ngươi. Người chủ trì dân. Như ở trong mộng mới tỉnh. Cố nén kích động hỏi Lý Tiên Sinh ra giá 200 triệu đô la. Còn có so đây càng cao đấy sao? Kẻ đần mới có thể nhảy cái này vạn kiếp bất phục hố lửa. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. ngoại trừ một tên con trai cái kia buồn nôn người tiếng cười. Thành giao. Báo giá ba lượt về sau, một chùy rơi xuống. Chúc mừng, chúc mừng. Trần thần còn ngại đã kích được không đủ. Nhảy xuống cái bàn đi đến Lý Dật Phong trước người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói Lý thiếu không hổ là đại gia đình xuất thân. Phần này hào khí ta thật sự là không sánh bằng. Kỳ thật vừa rồi ta ra 10.000 vạn lúc cũng đã là mạo xưng là trang hảo hán rồi. Sợ ngươi không tăng giá nữa. May mắn ngươi rất rõ đại nghĩa. Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Lý Dật Phong đã chết lặng. Đến lúc này, hắn cái đó còn không biết Trần Thần tại báo giá vượt qua 3.500 vạn lúc cũng đã tự cấp hắn gài bẫy rồi. Vì thế tiểu tử này dương nộ, cài đặt hỏa, cố ý chửi ầm lên, từng bước một dụ hắn mắc câu. Báo giá 10.000 vạn đô la sau lại cố ý đề thắng hắn 2 tỷ rơn. Bương. Bương. Sự tình. Nhắm trúng hắn nổi giận. Cuối cùng triệt để mắc lừa. Nhân sinh trên đời. Đưa tại trên tay người khác không mất mặt. Nhưng ở cùng là một người trên người trồng 2 lần té ngã cái kia chính là 2 hàng thêm ngốc bơn. Giờ này khắc này. Lòng tràn đầy bi thương Lý Dật Phong cảm giác mình tự là ngốc biết rõ họ Trần tiểu tử này không dễ chọc còn đi theo hắn đấu. Không phải ngốc bơn là cái gì? Trần thần về tới chỗ ngồi của mình. An Nguyệt khẽ cười nói trình diễn được không tệ. Ngay cả ta đều bị che lại. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn cùng hắn chiến đấu tới cùng đây này. Nói đùa gì vậy? Vì một bộ khả năng có vấn đề họa vẽ hoa hơn 2 ước đô la. Mẹ của ta ngươi tương lai bà đã biết còn không quốc ta tam đại cái tác mới là lạ. Một tên con trai cười hiếp mắt nói. Sương Lâm Bạch Hổ đồ có vấn đề. Không thể nào. An Nguyệt có chút giật mình. 8 phần là ít nhất tranh này bị hậu nhân thỉnh cao thủ chữa trị qua. Trần thần gật gật đầu. Hắn đã nghĩ tới. Họa vẽ trong trở nên trắng quan địa phương hẳn là tại khai quật sau oxy hóa bị hao tổn. Họa vẽ nguyên chủ nhân thỉnh đỏ xanh cao thủ một lần nữa cao cấp chữa trị. Tuy nhiên gọn gàng rất cao minh. Nhưng ở hắn đem Sương Lâm Bạch Hổ đồ phóng đại gấp 10 lần về sau. Hay vẫn là nhìn ra cùng nguyên tác rất nhỏ khác biệt chỗ. An Nguyệt lắc lắc đầu nói vậy hắn có thể mất cả chì lẫn chài rồi. Cũng không hoàn toàn là a tranh này ít nhất còn có thể đáng chừng 1.000 vạn đô la. Trần thần nhún nhún vai nói. Thiếu nữ đẹp thanh tú động lòng người trắng rồi cái này vô lương gia hỏa liếc. Người ta hòa 200 triệu đô la mua xuống biểu diễn chân thật giá trị chỉ có hơn 1.000 vạn đô la. Đây không phải mất cả chì lẫn chài là cái gì. Lúc này, áp trục đệ nhị kiện đồ cất giữ lên đài rồi. Theo như người chủ trì dân. Giới thiệu đây là một cái chí thánh trong 5 vẽ có tuổi hàng 3 hữu nguyên thanh hoa sứ. Chí thánh trong 5 nguyên thanh hoa vốn là truyền thế cực nhỏ. Bởi vậy giá cả rất là đắt đỏ. Bình thường vẽ cảnh nguyên thanh hoa trân phẩm hôm nay thành phố giá trị ngay tại 1.000 vạn đô la đã ngoài. Nếu như là vẽ có nhân vật mà nói vậy thì quý hơn rồi. Ít nhất 2.000 vạn đô la khởi đập giá. Kiếp trước 05 năm tốt sĩ được đánh ra hủy cốt tử xuống núi giá sau cùng ngay tại ước chừng 2-3 ước rơn, mơ, bơn, có thể nói giá trên trời. Nhưng cái này một cái nha trần thần chỉ nhìn sang tự đã mất đi hứng thú bởi vì nó là đồ dỏm. Nguyên thanh hoa giá cả đắt đỏ. Thị trường biểu hiện lại rất tốt. cho nên đập vào tên của nó đầu tại đồ cổ trên thị trường lưu thông đồ dỏm rất nhiều. Chính giữa còn có Minh Thanh thời kỳ quan hầm lò cùng dân hầm lò cái kia chút ít đủ để dùng giả đánh tráo cao đồ nhái. Bởi vậy mua cái này một loại đồ cất giữ người mua đều rất cẩn thận. Trừ phi có 10 phần nắm chắc. Bình thường là sẽ không dễ dàng ra tay đấy. Hiển nhiên, ở đây giám định sư đám bọn họ cũng không phải ăn chay đấy. Bởi vậy cái này Nguyên Thanh Hoa trong dự liệu Lưu Vỗ. Chợ Hủy lão bạn đối với cái này một kết quả cũng có chuẩn bị tâm lý. Cho dù cuối cùng một kiện áp trục bán phẩm lưu đập, hắn hôm nay như trước lợi nhuận lật ra. Sương Lâm Bạch Hổ đồ bán đi 200 triệu đô la. Hắn nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nhưng ở tràng phú ông cự cổ lại không vui. Hai kiện áp trục đồ cất giữ một kiện bị một cái ngốc bơ mua đi rồi. Mặt khác một kiện là đồ dỏm. Bọn hắn chẳng phải là đi không được gì một chuyến. Bởi vậy, mọi người đều rất bất mãn, muốn lão bản cho cái thuyết pháp. Làm kinh doanh chú ý dĩ hòa vi quý. Đắc tội những này eo cuốn bạc triệu cự cổ về sau cái này đi sinh ý cũng đừng nghĩ làm. Cho nên chợ ủy lão bản nghĩ nghĩ về sau. Lại phân phó người tìm một kiện đồ cất giữ đặt ở dương trên đài. Đây là ta năm trước thu được một bức họa vẽ. Tên là Đêm Thu Ngắm Trăng Đồ. Lạc khoảng là Ngô Đạo chợ ủy lão bản chậm rãi mở ra quyển trục. Một bộ cổ kính bức họa cuộn tròn xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hắn nói tiếp không dối gạt các ngươi nói. Lúc trước ta thu cái này bức họa lúc bỏ ra 100 vạn đô la. Khởi điểm ta tưởng rằng nhặt được đại rò. Nhưng về sau tìm rất nhiều chuyên gia nhìn về sau. Có nói đúng đích. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không nhìn tốt. Cho nên cái này bức họa thủy chung không có bán đi. Hôm nay ta vốn không muốn đem nó lấy ra bêu xấu đấy. Nhưng trên tay của ta đã không có cái khác đồ cất giữ rồi. Cho nên mọi người thứ lỗi. Các ngươi mọi người chính mình xem đi. Mua bán không thành tình ý tại mà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 561 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 561 Đêm Thu Ngắm Trăng Đồ. Đây đại khái là từ trước tới nay không nhất đáng tin cậy một lần đấu giá, bởi vì liền người bán mình cũng nhìn không tốt hắn đồ cất giữ. Bức họa cuộn tròn mở ra về sau, cái này bức Đêm Thu Ngắm Trăng Đồ rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đoàn người khởi điểm đều ngay ngắn hướng con mắt sáng ngời. Những thứ không nói khác. Đơn bức họa này xuất hiện về sau. Trước mặt mà đến cái kia cổ kính chi ý tự lại để cho nhân tâm đầu chấn động. Cái loại này phong cách cổ xưa. Tự nhiên. Duy mỹ tuyệt đối không phải hiện đại tác phẩm nghệ thuật có thể bằng được đấy. Không thể nghi ngờ. Đây là phó cổ họa. Nhưng vì cái gì thủy chung bán không được. Liền người bán mình cũng nhìn không tốt đâu này. Không đúng, tại sao có thể như vậy. Bức họa này đã gọi Đêm Thu Ngắm Trăng Đồ, vì cái gì họa vẽ trong không có trăng sáng. Tại đại đa số người hoang mang sắc, có một mắt sắc người đã phát hiện vấn đề cao giọng hỏi. Mọi người ngay ngắn hướng khẽ giật mình. Sau đó toàn bộ đều nhìn về họa tác. Quả nhiên như hắn đang nói. Cái này bức Đêm Thu Ngắm Trăng Đồ bên trên có một vị đang mặc thanh sam. Đầu đội màu trung niên văn sĩ. Có bàn đá ghế đá. Trên bàn có chén chén nhỏ. Có một cây cây liễu chập chờn. Có sắc thu không mông. Có cảnh ban đêm như tối. Lại thiên trời không có một vòng trăng sáng. có ngắm trăng người lại không trăng sáng, cái này tính toán cái gì ngắm trăng đồ. Tất cả mọi người nhao nhao bắt đầu ồn ào lên. Chợ ủy lão bản cười khổ nói chư vị. Cái này là cái này bức họa lớn nhất bí ẩn. Ngày xưa ta mua xuống nó thời gian bị bức họa này ý cảnh cùng bút pháp chỗ mê hoặc. Không có chú ý tới điểm này. Về sau phát hiện cũng đã chậm. Ta từng cầm bức họa này bái phỏng qua cố cung viện bảo tàng mấy vị tinh nghiên thi họa nghiên cứu viên. Bọn hắn tất cả đều nhất trí cho rằng cái này bức họa họa vẽ phong. Bút pháp. Dùng mực kỹ pháp. Múa bút thủ pháp đều cùng Ngô đạo tử cực kỳ tương tự. Nhưng là nhất trí nhận định bức họa này ướm thuộc đồ dỏm. Bởi vì Ngô đạo tử có họa thánh danh xương. Hắn tuyệt đối không có khả năng phạm phải như thế cấp thấp sai lầm vẽ ra một bức không có trăng sáng ngắm trăng đồ. Huống chi danh nhân tranh chữ chú ý truyền lưu tự động. Tại có quan hệ Ngô đạo tử tư liệu lịch sử trong cũng chưa bao giờ đề cập qua cái này bức đêm thu ngắm trăng đồ. Cho nên những cái kia các chuyên gia đều cho rằng nó là đường triều một vị đối với Ngô đạo tử họa vẽ phong có sâu đậm nghiên cứu đỏ xanh diệu thủ làm giả. Bất quá! Tuy là làm giả, nhưng người này tại thi họa bên trên tạo nghệ cực cao. Dồn thẳng vào Ngô đạo tử. Cho nên bức họa này vẫn có nhất định sưu tầm giá trị đấy. Có bê cái sưu tầm giá trị. Có người lập tức cao giọng phản bác nói tên là ngắm trăng đồ. Họa vẽ trong lại không trăng sáng. Loại này cấp thấp sai lầm ngay cả ta 7 tuổi cháu gái nhỏ cũng sẽ không phạm phải. Cái này bức họa tuy là đồ cổ, nhưng lại một kiện không có bất kỳ sưu tầm giá trị đồ cổ. Ai mua nó cũng chỉ có thể cả đời cất giấu. Nếu như bị đồng hành trông thấy còn không bị chết cười. Nói rất có lý. Không thể phủ nhận. Cái này bức làm giả có cực cao nghệ thuật giá trị. Nhưng rất đáng tiếc nó có một cái trí mạng chỗ thiếu hụt. Làm cho nó không có sưu tầm giá trị. Không có sưu tầm giá trị tự bán không ra giá. Ai sẽ bại ra đến tiêu tốn trăm vạn đô la mua xuống nó lại trơ mắt nhìn xem nó nát trong tay đâu này. Vương lão bản ngươi không có phúc hậu a. Vậy mà cầm như vậy một bộ phá họa đến tiêu khiển chúng ta. Cái này bức họa tặng không đều không nhất định có người muốn. Ngươi còn muốn lấy ra đấu giá. Dù thế nào a, chuẩn bị theo trên người chúng ta đem ngươi thiếu thiệt thòi mất cái kia 100 vạn đô la làm thịt trở về. Đối mặt mọi người chỉ trích cùng trêu chọc. Chợ ủy lão bản ôm quyền cười khổ nói chư vị. Các ngươi đã hiểu lầm. Lão Vương ta tuy nhiên là thứ thương nhân. Lại không phải cái gian thương. Trước khi ta sẽ đem lại nói tại đằng trước. Nói rõ cái này bức họa là có vấn đề đấy. Có mua hay không tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu như ta còn có cái khác đồ cất giữ tuyệt đối sẽ không đem nó lấy ra mất mặt xấu hổ. Dù sao đục lỗ là kiện ám muội sự tình. Được. Đã mọi người đối với cái này bức họa đều không có hứng thú. Ta cũng tự không lãng phí thời gian của các ngươi rồi. Chúng ta mua bán không thành tình ý tại. Về sau có hàng tốt rồi. Ta nhất định thông tri mọi người. Lão bản đem lời đều nói đến nước này rồi. Ở đây phú ông cự cổ cũng không có dây dưa nữa. Nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một mực không rên một tiếng Trần Thần đột nhiên nói khẽ chậm đã. Vương lão bản. Ta đối với bộ dạng này họa vẽ có chút hứng thú. Ngươi nói cái giá đi. Như thế nào không phải rất không hợp thói thường mà nói ta liền đem nó mua lại cất giấu chơi. Chợ ủy lão bản khẽ giật mình, vị này ta muốn mua. Không phải nói tất cả đây là phó có vấn đề họa vẽ nha, hắn như thế nào hội để mắt. Nguyên bản phải đi mọi người nghe thấy có người muốn mua cái này bước đêm thu ngắm trăng đồ đều rất là ngoài ý muốn. Dừng bước quay đầu nhìn lại. Thấy là vừa rồi cùng máu người liều đứt phá ra chi tử một trong. Không khỏi ngay ngắn hướng lắc đầu. Thiếu niên này hôm nay bất bại điểm thân ra chẳng lẽ tự tay ngứa ngáy toàn thân không thoải mái sao? Nhiều như vậy tinh nghiên đồ cổ thi họa cao thủ đều nhận định bức họa này là phó làm giả. Hay vẫn là kiện phạm phải cấp thấp sai lầm làm giả. Căn bản không có sưu tầm giá trị. Mua về lại có làm được cái gì? Thật sự là không hiểu nổi những này xuất thân thế gia ăn chơi thiếu gia. Chẳng lẽ cái này là cái gọi là quý tộc khí độ? Khiến cho chính là không đi tầm thường lộ. Trần thiếu chợ ủy lão bản do dự một chút. Rất là thành khẩn mà nói cái này bức họa ta bán đi 2 năm đều không có bán đi. Có thể thấy được nó xác thực rẻ mạt. Hôm nay đã ngài coi trọng. Ta chưa kể tới cái gì trước rồi. Ngài lấy đi là được. Làm đồ cổ một chuyến này mọi người rất khôn khéo. Nào dê béo là có thể làm thịt đấy. Nào dê béo là không thể làm thịt đều rõ ràng được rất. Ví dụ như trước mắt vị gia này An gia đại tiểu thư nam nhân. Siêu cấp võ đạo cao thủ tự tuyệt đối không thể làm thịt. Bằng không thì hắn tại Bắc Mỹ đại lục đem không nơi sống yên ổn. Vị này ta hôm nay vô cùng cao hứng mua cái này bức có vấn đề đêm thu ngắm trăng đồ. Ngày sau nếu là bị người giễu cợt hắn không có nhãn lực sau thẹn quá hóa giận đem ngọn lửa vô danh phát đến đầu mình bên trên có thể làm sao vậy được. Những này thế gia quần là áo lược đại đô hỷ nộ vô thường. Ai nói được cho phép bọn họ ngày nào đó có thể hay không đột nhiên cảm thấy khó chịu đến tìm phiền toái. Cho nên vì an toàn để đạt được mục đích. Hắn tình nguyện đem cái này bức họa bạch đưa ra ngoài. Dù sao cũng là kiện bán không được làm giả. Huống chi hôm nay nắm vị gia này phúc hắn đã lợi nhuận lật ra. Đừng nói tặng không một bức tranh. Phân hắn 10.000.000 đô la cũng có thể a. Vậy làm sao không biết xấu hổ. Sinh ý tự là sinh ý, nào có mua đồ không trả tiền hay sao? Trần thần lắc lắc đầu nói ngươi không cần lo ngại, nói cái giá đi. Chợ ủy lão bản trong nội tâm bất đắc dĩ. Đây là chuyện gì xảy ra nha? Hảo tâm tặng không? Người ta còn không phải phải trả tiền. Cái này khiến cho là cái đó vừa ra à. Thấy hắn một bộ rất sáng suốt bộ dạng. An Bảo Nhi quyệt miệng bất mãn mà nói cho ngươi ra giá ngươi tự ra giá tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn kiếm chúng ta nhân tình này? Chợ ủy lão bản lại càng hoảng sợ, bề bộn khoát khoát tay nói ta nào có cái này ý nghĩ xấu. Được rồi, cái kia, vậy ngài tự cho 1.000.000 đô la a. 1.000.000 đô la. Trần thần kinh ngạc nhìn xem hắn. Mắc sao? Cái kia 1.000.000 đô la cũng thành a, nếu không đi ngài cho cái giá ta cam đoan không có ý kiến. Chợ ủy lão bản còn tưởng rằng hắn chê đắc chờ đợi lo lắng vẻ mặt đưa đám nói.